Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 522, vây giết. 7 chương, lãnh đào đứng tại ba cái thiên ngoại thiên cao thủ trước người. Nhìn chằm chằm Trúc Thiên Hoa, lắc đầu thở dài, lão Trúc, ngươi muốn đi đâu nhi? Trúc Thiên Hoa ôm một cái quyền, thế tử, Trúc mỗ muốn cáo từ. Đi chỗ nào? Lãnh đào khẽ nói. Sẽ không đi An Vương phủ a? Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Trúc mỗ còn không đến mức như vậy bỉ ổi. Nơi này tuy rằng tốt, lại không phải Trúc mỗ nán lại địa phương. Ta cùng nội tử muốn tìm một mảnh non xanh nước biếc chỗ ẩn cư, qua bình thản thời gian. Hắc hắc, ngươi ngược lại dự tính hay lắm. Lãnh đào lạnh lùng nói. Nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi cho rằng Vương phủ là địa phương nào? Thế tử, lúc trước chúng ta không phải đã nói sao? Trúc Thiên Hoa cau mày nói. Quay lại tự do, ta khi nào nán lại đủ rồi? Có thể đi thẳng một mạch. Thế tử muốn nói không giữ lời, ta có thể không có nói như vậy. Lãnh đào khoát tay nói. Tóm lại ngươi không thể đi. Trúc Thiên Hoa thản nhiên nói. Thế tử đối ta nội tử nhìn chằm chằm. Không thể không đi. Nếu không, Trúc mỗ thẹn là nam nhân. Đánh giám, lãnh đào bận bịu hét lớn một tiếng. Chột dạ kêu lên, ta lúc nào đối mộ thanh cô nương như hổ rình mồi. Bất quá bởi vì nàng mỹ mạo, có chút ưa thích mà thôi. Cũng không có khinh nhờn chi ý. Ngươi chớ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mộ thanh ghé vào Trúc Thiên Hoa khoan dung hùng trắng sau lưng. Cảm thấy phá lệ an toàn. Bị ấm áp bao vây lấy. Cứ việc thân ở ác liệt tình hình, tâm bên trong vẫn yên lặng yên ổn. Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Ta tới thần đô chính là vì cứu nội tử. Giờ đây người đã cứu được, cũng nên ly khai. Ngươi muốn đi thì đi. Chúng ta vương phủ bí mật làm cái gì? Lãnh đào hừ một tiếng nói. Ngươi bây giờ trở về, ngoan ngoãn tiếp tục làm hộ vệ. Chúng ta coi như gì đó chưa từng xảy ra. Nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trúc Thiên Hoa cau mày nói. Thế tử, cần gì phải đi đến một bước này? Lãnh đào mắt nhỏ híp, cười lạnh nói. Ai bảo ngươi như vậy không biết thời thế? Huống chi, ta cảm thấy ngươi là trèo lên cành cao, bị Sở Ly chiêu mộ. Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Thế tử muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. An Vương phủ cùng Thành Vương phủ cái nào cường cái nào yếu. Liếc qua thấy ngay, ta há có thể bởi vì An Vương phủ mà ngược ra Thành Vương phủ. Thế tử lời nói không khỏi quá buồn cười. Ta cuối cùng hỏi một câu, nể tình chúng ta chủ tớ một hồi. Hỏi ngươi một câu cuối cùng. Lãnh đào hếch bụng, trầm giọng nói, ngươi đến cùng có trở về hay không tới? Trúc Thiên Hoa thản nhiên nói. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Ta đã quyết định đi. Mong rằng thế tử thanh toán. Lãnh đào lắc đầu. Lộ ra bi phẫn thần sắc. Ta liền biết. Ngươi nhất định là bị Sở Ly đón mua. Sở Ly cấp ngươi chuộc về mộ thanh cô nương. Ngươi liền lòng mang cảm kích. Muốn báo đáp. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể sinh tử tương kiến. Ngươi tới. Giết hắn. Vâng. Ba cái thiên ngoại thiên cao thủ nhào về phía Trúc Thiên Hoa. Trúc Thiên Hoa tức giận hừ một tiếng. Hùng trắng thân thể đột nhiên biến lớn. Trực tiếp vọt tới. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo trầm đục âm thanh bên trong. Trúc Thiên Hoa chịu một trưởng. Lại liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn như điện. Ba người vậy mà đuổi theo không kịp. Lãnh đào hét lớn. Trần lão, chớ để cho hắn chạy thoát. Thế tử yên tâm. Đi không được. Trần Không Phiêu Nhiên xuất hiện tại Trúc Thiên Hoa cách đó không xa, lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi Trần Trừ nán lại tại vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, cỡ nào khoái ý sự tình, thế nào hết lần này tới lần khác hướng tiệt lộ đi. Ta không nghĩ tới dạng này thời gian. Trần lão, không nên ép ta. Trúc Thiên Hoa cắn răng, hắn kiệt lực khống chế cuộn trào mãnh liệt nội lực, không để cho mình bị no bạo. Trần Không lắc đầu thở dài. Ai, mà thôi, người có chí riêng, đưa các ngươi quy thiên a đi. Hắn nói xong giống như một vệt khói nhẹ, trong nháy mắt đến Trúc Thiên Hoa bên cạnh, một chưởng đè xuống. đổi bình thường, Trúc Thiên Hoa không kịp phản ứng. Trần không thân pháp quá nhanh, nhưng lúc này hắn thôi động bí thuật bên dưới. Động tác so bình thường nhanh lên 3 phần. Bổ phiến kiểu đại thủ nghênh tiếp. Ầm, một tiếng vang trầm, Trần không sơ qua vừa lui. Lần nữa xông lên lại là một trường. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người liên tục đúng rồi mười mấy trường. Khó phân thắng bại, Trúc Thiên Hoa lại có chút nóng nảy. Lại tiếp tục như thế, chính mình thực không thoát thân được. Nghĩ đến chỗ này, hai tay của hắn ở trước ngực vòng quanh. Một cỗ cuộn trào mãnh liệt nội lực tại ngực ngưng tụ. Sau đó hai tay tách ra, tựa hồ đều nắm lấy một cái sắt nện. Chiều lấy Trần không vung đi. Ầm, Trần không một lần bay ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn trừng lớn mắt. Không nghĩ tới Trúc Thiên Hoa có như thế kỳ học. Giống như bị một đầu thiết chùy đập trúng. Thân bất do kỷ lui lại. Lúc này bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ từ đằng xa nhào tới. Trúc Thiên Hoa nhìn xem càng tụ càng nhiều thiên ngoại thiên cao thủ. Có chút tuyệt vọng, thấp giọng nói. Phu nhân, chúng ta sợ là đi không nổi. Mộ Thanh ghé vào hắn sau lưng. Thấp giọng nói. Đại ca ngươi bỏ xuống ta. Có thể đi hay không được rớt lại. Không thành, Trúc Thiên Hoa nói. Bọn hắn cao thủ quá nhiều. Vậy chúng ta liền làm một đôi đồng mệnh uyên ương a. Kiếp sau lại làm phu thê. Mộ Thanh thấp giọng nói. Có thể chết ở Trúc đại ca ngươi trong ngực. Ta rất thỏa mãn. Ai? Oán ta. Trúc Thiên Hoa bỗng nhiên có chút hận chính mình. Thật sự là mắt bị mù. Tin tưởng lãnh đạo. Lúc ấy Sở Ly mời chào chính mình. Là gì không thuận thế ưng thuận. Dù cho vì Mộ Thanh cũng nên ưng thuận. Hoặc là. Lúc ấy mang ra Mộ Thanh liền không nên trở về đến. Trực tiếp ly khai thần đô. Thiên địa đại, mình cùng Mộ Thanh trốn đến một cái rừng sâu núi thẳm bên trong. Không tin lãnh đạo bọn hắn thật có thể tìm được chính mình. Mộ Thanh ôn nhu nói. Không oán Trúc đại ca. Là oán ta, không có ta. Đại ca còn sống được thật tốt. Tiêu diêu tự tại, không có ngươi. Ta sống cũng không có gì tư vị. Trúc Thiên Hoa thở dài. Hai người thấp giọng nói chuyện. Thiên ngoại thiên những cao thủ đã vây quanh. Bọn hắn nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Có chút thay Mộ Thanh đáng tiếc. Không cần đả thương cô nương kia. Lãnh đạo vội nói. Trần không nhíu mày nhìn về phía lãnh đạo. Thế tử, ngươi lại lui sang một bên. Không cần ảnh hưởng mọi người. Trần lão, chớ tổn thương cô nương kia. Ta thích cô nương kia. Lãnh đạo vội nói. Trần không ngày càng nhiều nhìn hắn không thuận mắt. Ẩn ẩn cảm thấy. Trúc Thiên Hoa phải rời đi vương phủ. Sợ là lãnh đạo làm quái. Coi trọng nhân gia nữ nhân. Há có thể nán lại được. Nhưng sự tình đến trình độ như vậy. Đã dung không được lại lui. Chỉ có thể giết cái này Trúc Thiên Hoa. Dù sao đã đắc tội. Thả hắn đào tẩu. Liền là bố trí thành vương phủ vào hiểm địa. Trần không tháo ra lãnh đạo. Trầm giọng nói. Hai người đều giết. Động thủ. Bốn người nhất thời chiều lấy Trúc Thiên Hoa nhào tới. Quyền kình trưởng phong sắc bén. Hợp lại cùng nhau tạo thành hồng thủy bại đê kiểu cường đại uy lực. Hắn tu vi lại sâu cũng không tiếp nổi. Mắt thấy liền muốn bị trọng thương. Thân thể bị mãnh liệt kéo một cái. Trước mắt quơ quơ. Xuất hiện tại hơn 20 bước bên ngoài nóc nhà. Đứng bên người bạch bào phiêu phiêu Sở Ly. Sở Ly ôm quyền cười nói. Trần lão. Đắc tội. Cái này người ta muốn. Hôm nào lại tới cửa tạ tội. Cáo từ. Hắn nói xong kéo một cái Trúc Thiên Hoa. Giống như nhất đạo lưu quang lướt qua bầu trời đêm. Trong nháy mắt biến mất. A, Sở Ly. Lãnh đạo tức giận đến kêu to. Trần không mặt âm trầm. Lạnh lùng nguýt hắn một cái. Lãnh đạo kêu lên. Trần lão. Chẳng lẽ liền mặc cho Sở Ly như vậy cuồng vọng. Không kiêng nể gì cả. Ngươi muốn thế nào? Trần không cười lạnh nói. Đuổi theo bên trên hắn. Sau đó xông vào An Vương phủ. Đem Trúc Thiên Hoa giết. Đúng là như thế. Lãnh đạo dùng sức chút đầu. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.